Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2257, chương 2257, trốn đi. Canh thứ hai, cứu ngươi lúc, có thể không muốn sống hướng về trong sóng khí xung, từ chối ngươi lúc, tương tự cũng có thể tàn nhẫn quyết tâm đến. Là thạch trước nhìn chăm chú Cố Tích Kim, một đôi mắt đẹp bên trong. Tất cả đều là vẻ kiên định, nữ tử này cảnh giới có lẽ thấp, nhưng xử lý lên cảm tình việc lúc, nhưng là biểu hiện quả đoán lại kiên quyết. Cố Tích Kim nghe con người hơi ngưng một thoáng, trong khoảng thời gian ngắn, càng nói không ra lời. Đổi thành những người khác, hắn chính là chói, cũng phải chói đến Thái Hy Sơn đi, hoặc là cưỡng bức đối phương lập xuống lời thề đến. Vì đối kháng thế giới trong gương tu sĩ hiệu lực, quá mức cho chút bồi thường chính là. Nhưng đối với La Thanh Trước, hắn thực sự có chút không xuống tay được. Một trận lúng túng trầm mặc. Ngươi nếu tỉnh lại, nói vậy cũng có thể lần thứ hai hóa thành linh vật chi thân. Tự vệ đã là không lo. Vậy ta, liền muốn đi rồi. Chỉ chốc lát sau, La Thanh Trước trước tiên mở miệng. Một mặt hồn bay phách lạc hình ảnh, nói xong lại nói, tinh thần nhãn sự tình, ta sẽ không giúp ngươi, nhưng pháp môn, ta có thể truyền cho ngươi, ngươi có thể tự mình tu luyện, hoặc là nghĩ biện pháp đúc lại 108 tôn pho tượng. Dứt tiếng, chính là lấy ra thẻ ngọc đánh lên, tinh thần nhãn này, là ta tông cao minh nhất thần thông một trong. La Thanh Trước ngoài miệng cũng nói liên miên cằn nhằn giới thiệu. Tốc độ nói nhanh chóng, dường như muốn ở trong thời gian ngắn nhất, đem tất cả mọi chuyện bàn giao, sau đó nhanh chóng thoát đi nơi này bình thường. Cố Tích Kim xem khẽ lắc đầu, bất quá nếu đối phương không muốn, hắn cũng chỉ có thể chính mình đến, rất nhanh sẽ yên tâm bên trong một điểm hỗn độn, ngưng thần tĩnh nghe tới. Giảng xong tinh thần nhãn phương pháp tu luyện, lại giảng cái kia 108 tôn pho tượng phương pháp luyện chế. Trước cái kia 108 tôn pho tượng, tiêu hao quan tinh các tiền bối, không biết bao nhiêu tâm huyết. Lớn nhất khó khăn chính là thu thập vật liệu, cái kia từng viên kỳ thạch. Nhưng đối với Cố Tích Kim tới nói, có Thái Hy Sơn, Luân Hồi Hải, Khuyến Quân Đảo, Triều Kiếm Tông chờ mấy nơi thế lực rất nhiều tu sĩ hỗ trợ. Hơn nữa tài nguyên vô số, muốn tạo đúc lại, tuyệt đối muốn đơn giản nhiều lắm. Cố Tích Kim lại là từng cái ghi nhớ, tổng cộng hơn một canh giờ sau đi, vừa mới giảng xong, vèo, La Thanh Trước ngón tay ngọc một đạn, thẻ ngọc kia nhẹ không gì sánh được rơi vào Cố Tích Kim bên tai. Nữ tử này lại ánh mắt thâm thúy phức tạp nhìn Cố Tích Kim một mắt, chính là xoay người mà đi. Chờ một chút, phía sau âm thanh lại đến. La Thanh Trước ngẩn ra quay đầu lại, chờ ta giải quyết Hắc Hạc đạo nhân những tên kia, ngươi lại đi nữa đi. Đại chiến thời điểm, ta cảm giác được không ít tu sĩ thần thức hướng Tàng Tinh Uyên bên trong xem ra. Các ngươi quan tinh các những đệ tử khác, khẳng định cũng tới bọn họ tất sát danh sách rồi. Bọn họ tuyệt đối là thà rằng sai qua, sẽ không bỏ qua. Ngươi hiện tại đi ra ngoài, vô cùng nguy hiểm. Cố Tích Kim trong một đôi mắt, tầm nhìn ánh sáng lóe. Sau khi bình tĩnh lại, hắn cũng là đầu óc chuyển bay lên. La Thanh Trước nghe vậy, đương nhiên nhất thời là lo lắng lên. Ta sẽ đi cứu một chút bọn họ. Chỉ cần làm thịt mấy tên kia liền được. Cố Tích Kim nói, La Thanh Trước gật đầu, trong lòng lỏng ra mấy phần, nhưng tế suy nghĩ một chút, lại nói, ngoặc kép, Hắc Hạc đạo nhân Bích Hà Sơn, có lẽ có thể lưu một chút, tương lai nói không chắc sẽ là thế giới trong gương một cái đại cứ điểm. Nếu thật sự lưu, hiển nhiên là bỏ mặc đối phương giết chính mình quan tinh các đệ tử rồi. Nhưng với đại cục cân nhắc, La Thanh Trước vẫn là đưa ra đề nghị này đến, có thể thấy được trong lòng cũng là có lập trường của chính mình. Cố Tích Kim nghe vậy suy tư, rất nhanh sẽ lắc đầu, nguy hiểm quá to lớn, lần này để lộ một cái quan tinh các đệ tử, có lẽ đều sẽ đem hỏa thiêu tới đó, mới cứ điểm nơi nào đều có thể tìm được, chỗ kia địa phương, hoàn toàn không có cần thiết nhiều bảo lưu, bọn họ sẽ không lại ở lại rồi. Cũng là, La Thành Trước ôn nhu trả lời một câu, nhớ tới quan tinh các coi như có thể sống được mấy cái đệ tử. Từ đây cũng là lưu lạc tứ phương, lần thứ hai suy sụp một đoạn dài, cũng là buồn bã ủ rũ lên, không hề có một tiếng động mà đi, tiến vào căn phòng cách vách bên trong. Cố Tích Kim trong lòng, lại là một trận thổn thức, hơi suy nghĩ, ô quang nổi lên, hóa thành hắc ám thần quang chi thân, thần bí mị ảnh bình thường, thân thể hóa hư hóa quang, chỉ chừa hai con mắt, thân máu thịt hắn, xác thực thương rất nặng, nhúc nhích lên, đều vô cùng khó khăn, nhưng hóa thành linh vật chi thân sau, nhưng là hành động như thường. Chỉ là cảm giác hết sức yếu ớt mà thôi. Bất quá dùng tới đối phó nhân tổ bên dưới tu sĩ đã đầy đủ rồi. Không nói hai lời, xuất động mà đi. Bên ngoài trong thiên địa, họ Tiêu thanh niên đang tìm kiếm La Ký Khiếu, đồng thời quả nhiên cũng đang đuổi giết đào tẩu quan tinh các đệ tử. Người này là cái chí nhân hậu kỳ tu sĩ, nhưng cũng vẫn không có dung hợp cấp 9 linh vật. Bởi vậy, tốc độ xa không ở chí nhân đỉnh cao bên trong, bôn ba tứ phương bên dưới, tuy rằng giết mấy cái, nhưng khẳng định có sai quá, bất quá vận may của hắn không sai. Từ một người trong đó trong miệng, hỏi ra La Ký Khiếu khả năng hướng đi, trong đó có chỗ kia đường lui truyền tống trận một mặt khác. Vị trí thung lũng, bạch, bạch. Họ Tiêu thanh niên lập tức từ bỏ những đệ tử kia, chạy tới chỗ kia thung lũng. Chỉ mấy ngày sau, chính là chạy tới. Người này cũng là nham hiểm, trước tiên ở bên ngoài bố trí nổi lên một tầng bao vây trận pháp đến, lúc này mới bắt đầu công kích lên. Tiếng ầm ầm mãnh liệt. La Ký Khiếu lão già này giờ khắc này còn ở bên trong, thần thức dò ra quét qua, liền nhìn thấy họ Tiêu thanh niên, làm sao cũng không nghĩ tới đối phương đến nhanh như vậy, mà nơi này nhưng là không còn một cái truyền tống trận. Trước truyền tống trận kia cũng bị La Thành Trước phá hỏng rồi. Nhất thời mặt xám như cho tàn lên. Tổ sư, làm sao bây giờ? Bảo vệ nơi này tiểu tu nơm nớp lo sợ hỏi. Người này gần nhất hoàn toàn bị làm hồ đồ, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. La Ký Khiếu nghe vậy, lạnh như băng theo dõi hắn, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc. Tiểu tu hãi lại là một cái run, nhưng người này tên là Hồng Thu, hơn 20 tuổi dáng vẻ, sinh cũng coi như mi thanh mục tú, xưa nay cũng là cực có mấy phần tâm tư trí kế người, nhưng chưa từng ứng đối quá như vậy cảnh tượng hoành tráng. Nói đến người này có thể bị phái tới bảo vệ nơi này, thân phận cũng là không bình thường, là La Ký Khiếu trước đây cực thưởng thức một cái đệ tử hậu nhân. Đáng tiếc, đệ tử kia nửa đường ngã xuống. Hắn này hậu nhân, La Ký Khiếu tứ không ít ban thưởng, lại tự mình chỉ điểm qua không ít, cuối cùng phái tới nơi này trấn thủ. Vào giờ phút này, Hồng Thu tim mật đều run. Lại cũng bị diệt khẩu sao? Trước La Thành Trước tha thứ hắn, vị này hai mặt người tổ sư sẽ bỏ qua cho hắn sao? Ngoặc kép, Hồng Thu, La Ký Khiếu nhìn chăm chú hắn chốc lát, trong mắt băng hàn âm lãnh, dần dần tản đi, hóa thành cùng đường mạt lộ âm u. Đệ tử ở, Hồng Thu trả lời, trong tay ngươi có bùa ẩn thân sao? La Ký Khiếu hỏi, không chờ trả lời, lại nói, ngươi đi tìm tái trong cốc nhất góc địa phương, ẩn thân lên, ta sau khi chết, hắn dĩ nhiên là sẽ không lại quản nơi này, chờ hắn rời đi, ngươi lại lặng lẽ trốn. Đến cuối cùng, lão gia hỏa cuối cùng cũng coi như là đệ tử ra một kế. Hồng Thu nhất thời tâm thần chấn động mạnh, không nói ra được cảm động, vội nói, tổ sư, vậy còn ngươi, chúng ta đồng thời ẩn thân trốn đi. Tiểu tử ngốc, La Ký Khiếu cười hì hì, khôn khéo nói, hắn nếu là gặp không tới ta, tất nhiên là muốn đem nơi này lật cái lộn chổng vó lên trời. Ngươi ẩn thân, chớp mắt liền phá, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.